Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Thứ 103 chương có một chấn. Kỳ thực không có đơn giản như vậy. Không chỉ phải có hạt giống, còn có cái gì linh thảo lúc nào loại hạ. Một ngày xối mấy lần thủy, trong nước mang bao nhiêu linh khí, cũng đều có chú ý. Dựa theo sư phụ lời đến nói, như vậy mới có thể làm cho linh thảo lớn lên mau. Còn dài hơn được hảo, cũng may mà ra ra thỉnh thoảng hội lộng hạ hoa cỏ. Ninh Khanh Khanh ở bên cạnh cũng xem qua mấy lần, biết đại khái là một cái gì trình tự, làm sao là mơ siêu nói tóm lại, nàng còn là một tay mới, cho nên nàng cũng không dám loại hơn, miễn cho lãng phí quý giá hạt giống. Trước làm thí nghiệm mơ siêu nói chung, loại hạ thập khỏa hạt giống, trưởng thành suất ở ngũ thành, coi như là có thể. Ninh Khanh Khanh dựa theo thư chung ghi chép loại hạ sau. Sau đó liền dùng linh lực quán nhập linh đầm trong, nàng phát hiện, mặc dù đã qua mấy chục năm, thế nhưng sư phụ lưu lại linh lực ở linh trong đầm cũng không có biến mất. Nàng chỉ cần lại thêm nhập một chút linh lực. Liền đạt tới sơ kỳ tưới linh thủy yêu cầu. Bất quá lại nói tiếp dễ. Đối với hồi thứ nhất đến làm Ninh Khanh Khanh, cũng bận việc nửa canh giờ, mới chuẩn bị cho tốt tất cả. Nàng sau khi đi ra, cũng không dám nghỉ ngơi tiếp tục tu luyện linh lực, bởi vì trồng linh thảo cần tiêu hao linh lực, nàng lại muốn nắm chắc thời gian thăng cấp, không thể làm lỡ. Cứ như vậy qua đại khái 10 ngày bộ dáng, Ninh Khanh Khanh lại thăng nhất cấp. Năm nho nhỏ linh khí hoàn vây quanh thất sắc liên, thấy nàng rất có cảm giác thành tựu, đang mừng rỡ trong, theo chân nàng thượng có một chút cảm giác từ bên tai bay đi lên. Nàng tưởng là nhục nhục ở cắn của nàng quần, nếu như đến giờ không cho nó ăn thịt, nó liền sẽ đến thúc Ninh Khanh Khanh, giơ tay lên cấp sờ sờ nhục nhục đầu, chờ một chút, a, tới tay xúc cảm không phải nhục nhục kia mềm miên lông tơ. Mà là trơn, lạnh lẽo xúc cảm, Ninh Khanh Khanh nghi hoặc mở mắt ra, nhìn thấy chính mình xoa gì đó, một cái bàn tay đại tiểu đêm tối nhện, nàng lập tức dọa nhảy lên, lúc đó thức tỉnh ở một mặt khác đồng dạng tu luyện dung lăng. Hắn phượng con ngươi vừa mở, giơ tay lên một cây băng châm bay ra, đem đêm tối nhện đâm thủng, tại sao có thể có nhện, kinh hồn chưa định Ninh Khanh Khanh nhìn phía cửa động phía trước. Thư thất có thể nhìn thấy còn có mấy cái đêm tối nhện ở hướng bên trong bò. Đem đồ vật, mang theo, đi mau, dung lăng rất nhanh đem bên trong động hai giản dị treo sàng thu hồi. Ninh Khanh Khanh một phen lao quá trang nhục nhục hộp sắt. Một mặt chạy một mặt đạo, làm sao vậy, thực nhện phong đuôi thứ mặc dù có uy hiếp đêm tối nhện tác dụng. Thế nhưng hiện tại đã qua nửa tháng. Khí tức yếu ớt, nhiều ngày như vậy không có thể trở về đêm tối nhện rốt cuộc không nhịn được. Phái ra nhện đến dò xét bên trong động tình huống, dung lăng cùng Ninh Khanh Khanh xuất động thời. Gian, trên người cũng sẽ mang theo 2-3 căn thực nhện phong đuôi thứ. Cộng thêm bọn họ nhiều tuyển trạch buổi chiều sắp tới chạng vạng thời gian ra. Đêm tối nhện không thích ban ngày, đô trốn ở địa phương khác. Cho nên không biết hai người trốn ở chính mình sao huyệt lý. Trước mắt có đêm tối nhện nhìn thấy hai người, phải ở còn chưa tới cung thông chi nhện đàn thời gian. Lập tức ly khai, bằng không đối mặt loại này ùn ùn kéo đến tới đêm tối nhện. Thật đúng là đau đầu. Một đường chạy đi, hai người đem bò vào động miệng đêm tối nhện toàn bộ giết. Ra đến cửa động thời gian, bởi vì bên ngoài còn là ban ngày. Cho nên tịnh không có bao nhiêu đêm tối nhện, hai người một đường chạy một đường giết, đem đuổi theo mấy chục chỉ đêm tối nhện toàn bộ giải quyết. Rốt cuộc yên tĩnh lại hai người phát hiện, bọn họ chạy a, tựa hồ tới cực quang rừng rậm mặt khác một chỗ bên cạnh. Phía trước là cái trấn nhỏ tử. Hết chương.